Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1551 năng nguyên tinh luyện khí. Góc chuyện audio.com, những thiên nhân kia bọn hắn cũng không có biến mất, chỉ là bị ta sử dụng pháp thuật bắt. Dù sao còn sống thiên nhân càng thêm đáng tiền, Tống Thư Hàng trả lời. Ngũ phẩm tán tu nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Cái kia bá Tống tiền bối, ngươi có thể giúp đỡ nhìn một chút những này thiên nhân trong tay có hay không ta đồng bạn. Long Thiên Quân, thân thể sao, vị này ngũ phẩm tán tu tên là Huyền Băng Đạo Nhân, nguyên bản hắn cùng mình đồng bạn. Long Thiên Quân, cùng một chỗ tại phụ cận thăm dò một chỗ di tích. Theo, chư thiên vạn giới, ở giữa thông đạo mở ra về sau, một số cùng loại với bí cảnh, không gian xuất hiện, những này, bí cảnh, thì thật chính là chư thiên vạn giới thông đạo mở ra về sau thế giới này cùng cái khác chư thiên vạn giới ở giữa một số không gian tiểu tiết điểm. Những này tiểu tiết điểm năng lượng không ổn định, không cách nào hình thành không gian thông đạo, cuối cùng tạo thành này chủng loại giống như bí cảnh, không gian, thông qua tiết điểm có thể tiến vào cái khác chư thiên vạn giới bên trong một mảnh nhỏ khu vực. Những này tọa độ không gian rất không ổn định, lúc nào cũng có thể biến mất. Mà lại, bọn chúng hình thành, bí cảnh không gian, bên trong cũng không biết có đồ vật gì. Vận khí tốt có lẽ có thể được đến không tệ bảo vật, vận khí không tốt thậm chí khả năng tiến vào bãi tha ma. Thậm chí là hố rác, bất quá, đối với tán tu tới nói, những này. Bí cảnh không gian, đều là trên trời rơi xuống cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Vạn nhất từ giữa đó đạt được cái gì tốt bảo vật đâu. Huyền Băng Đạo Nhân cùng Long Thiên Quân mới từ bí cảnh không gian, bên trong thăm dò xong đi ra, liền gặp được thiên nhân tập kích. Long Thiên Quân thực lực yếu kém, tại thiên nhân công kích đến không chống đỡ mấy hiệp liền bị loạn tiễn bắn thấu, nhục thân bị thiên nhân phi hành khí, bên trên bộ chóc liên trảo bắt lấy, đưa vào đến trong phi hành khí. Huyền Băng Đạo Nhân hy vọng có thể mang về bản thân đồng bạn nhục thân, để nhục thể của hắn có thể hóa đạo mai táng. Nếu như Long Thiên Quân hồn phách còn ở đó, nói không chừng còn có thể binh giải tu luyện quỷ tiên chi đạo. Đồng bạn của ngươi, mời nén bi thương, Tống Thư Hàng nói khẽ, ta thay ngươi lục soát một chút những này thiên nhân, bất quá, ngươi đồng bạn nhục thân nói không chừng còn tại thiên nhân phi hành khí bên trên, phi hành khí có ở đây không? Phi hành khí bị ta chạm hỏng, còn tại cách đó không xa. Đậu Đậu trả lời, vậy ta trước đem trước đó bị đụng bay ba cái tứ phẩm thiên nhân bắt tới, lại một đường đi tìm phi hành khí. Tống Thư Hàng nói, đồng thời, hắn phái công đức xà mỹ nhân cùng diện mục mơ hồ linh quỷ tiến vào hạch tâm thế giới cho giam giữ tải. Đông Chi Điện, bên trong thiên nhân soát người. Rất nhanh công đức xà mỹ nhân, linh quỷ từ cái kia 7 cái ngũ phẩm thiên nhân trên người các tìm ra một đầu thu nhỏ vật phẩm cái bình. Trước kia Tống Thư Hàng muốn một đầu, một tấc thu nhỏ túi, đều hao hết trắc trở mà bây giờ trong tay hắn loại này thu nhỏ vật phẩm tồn chữ bình nhỏ đã nhiều đến 57 cái. Bên trong có đại lượng đan dược tiêu thương, cùng tiễn vũ khí tất cả đều là ngũ phẩm đẳng cấp. Những vật này, đến lúc đó bản thân không dùng được toàn bộ có thể bán đi đổi thành linh thạch. Công đức xà mỹ nhân cưỡng ép mở ra những này bình nhỏ bên trên cấm chế, lục soát những này trong bình nhỏ cất giấu vật phẩm. Góc chuyện audio.com, quả nhiên, tại một đầu trong bình nhỏ, nàng nhìn thấy một bộ bị loạn tiễn bắn thủng ngũ phẩm tu sĩ nhục thân, hồn phách cũng đã tiêu tán. Tống Thư Hàng đem cái này bình nhỏ lấy ra, nhìn thấy bên trong chết thảm. Long Thiên Quân, khe khẽ thở dài, tu sĩ thế giới, nguy cơ tung hoành, không cẩn thận cho dù là ngũ phẩm kim đan tu sĩ, cũng phải rơi cái bỏ mình đường tiêu hạ tràng. Sinh tử rất có thể chỉ là trong nháy mắt sự, người tu luyện thế giới, vẫn luôn tàn khốc như vậy. Đây là ngươi đạo hữu sao? Tống Thư Hàng đem bình nhỏ đưa về phía Huyền Băng Đạo Nhân. Huyền Băng Đạo Nhân tiếp nhận cái bình, ý thức hướng trong bình quét qua. Đúng vậy, hắn chính là ta đồng bạn Long Thiên Quân. Huyền Băng Đạo Nhân nói khẽ, một loại bi thương cảm giác phôn lên trong lòng hắn. Rõ ràng đã là sống hơn mấy trăm năm ngũ phẩm tu sĩ, hắn vốn cho là bản thân sớm đã khám phá sinh tử. Nhưng mà, nhìn thấy bản thân đồng bạn chết ở trước mắt mình lúc loại này bi thương cảm giác không cách nào tự điều khiển. Hắn có phục sinh chuẩn bị ở sau sao? Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi. Huyền Băng Đạo Nhân lắc đầu. Ngũ phẩm linh hoàng cấp phục sinh chi pháp không phải dễ dàng như vậy đạt được. Liền ngay cả rất nhiều cỡ lớn môn phái tinh anh đều không có phục sinh chi pháp. Huống chi chúng ta những tán tu này, trong tay của ta ngược lại là có một loại phục sinh chi trận, nhưng ta tiếp cận gần 30 năm còn không đem phục sinh chi trận vật liệu gom góp. Tống Thư Hàng bắt đầu trầm mặc, nguyên lai phục sinh chi pháp như thế khó khăn, có thể là chính hắn. Phục sinh pháp khí, lấy được rất dễ dàng, sở dĩ chính hắn trong lòng chẳng biết lúc nào, sinh ra. phục sinh pháp khí khắp nơi có thể thấy được. Ý nghĩ như vậy, hồi tưởng lại, hắn một hơi từ, cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử nơi đó, mua một bộ đầy đủ, phục sinh kim tệ thật sự là may mắn. Huyền băng đạo nhân đưa tay từ trong bình ôm ra bạn tốt mình. Long Thiên Quân, nhục thân, sau đó đem cái kia cái bình đưa trả cho Tống Thư Hàng. Cái bình này đưa ngươi đi. Tống Thư Hàng trả lời, người ta ở giữa xem như hữu duyên, người cũng tốt dùng nó mang theo ngươi đồng bạn thân thể trở về, không cần chối từ, loại vật này trong tay của ta còn có rất nhiều. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Huyền băng đạo nhân nói khẽ, bá Tống tiền bối thực sự tiếp xúc lúc không hề giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Cũng không có chừng người để cho người ta mang thai yêu thích. Một lần nữa đem, Long Thiên Quân, nhục thân chứa vào bình nhỏ về sau, Huyền băng đạo nhân từ bản thân pháp bảo bên trong móc ra một cái bao, đưa cho Tống Thư Hàng. Bá Tống tiền bối, ân cứu mạng không thể báo đáp. Đây là ta cùng ta đồng bạn trước đó tải, bí cảnh, bên trong tìm tới đồ vật còn mời bá Tống tiền bối nhận lấy. Bá Tống tiền bối cứu được hắn một mạng, lại đem hắn đồng bạn nhục thân trả lại hắn, thậm chí còn bổ sung đưa một kiện thu nhỏ hình pháp khí chứa đồ. Đây chính là tam liên hoàn ân tình, Huyền băng đạo nhân luôn cảm giác bản thân muốn hồi báo bá Tống tiền bối ít đồ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác trực tiếp đưa. Linh thạch quá tục, cuối cùng hắn cảm giác vẫn là cái này từ bí cảnh bên trong mang ra bảo vật thích hợp nhất. Đem đồ vật đưa cho Tống Thư Hàng về sau, Huyền băng đạo nhân đối Tống Thư Hàng cùng đậu đậu hành lễ. Huyền đạo hữu, bá Tống tiền bối, chúng ta lần sau hữu duyên gặp lại. Góc truyện audio.com Ngày khác nếu là Huyền đạo hữu cùng bá Tống tiền bối có việc chỉ cần triệu hoán một tiếng, ta tuyệt không chối từ. Huyền băng đạo nhân mang theo đồng bạn Long Thiên Quân nhục thân rời đi. Gia hòa này nhân phẩm không tệ, quay đầu hướng Hoàng Sơn đại ngốc tiến cử lên. Đậu đậu nói khẽ, nó lại nhìn phía Tống Thư Hàng trong tay bao khỏa. Đây là vật gì? Tống Thư Hàng gói nhỏ mở ra, lộ ra một cái so nắm đấm muốn hơi lớn một điểm máy móc trang bị, nhìn qua rất cao khoa học kỹ thuật loại kia. Chỉnh thể bên trên có chút giống mô hình địa cầu, không có cảm ứng được linh lực ba động cũng không có năng lượng ba động. Hắc khoa kỹ sản phẩm, đậu đậu lên tiếng hỏi, thứ này nhìn qua không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, bất quá nó cái kia kết cấu phức tạp sẽ cho người cảm giác thứ này có giá trị. Có lẽ chính vì vậy, Huyền băng đạo nhân cùng đồng bản của hắn mới có thể đem thứ này từ bí cảnh, bên trong mang ra, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay tiếp xúc cái này bảo vật. Nghịch khỉnh võ sĩ quyền sáo đầu ngón tay rút đi, hắn hóa thành sương mù trạng thái, sử dụng xem xét bí pháp. Giám định đại giới rất nhỏ, Tống Thư Hàng sương mù trạng trên thân thể chỉ xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, đau đớn càng là mưa bụi, không có cảm giác chút nào, năng nguyên tinh luyện khí, ngũ phẩm pháp khí bộ phận, có thể đem các loại năng lượng khoáng thạch bên trong năng lượng để luyện ra chuyển hóa làm thuần năng lượng tiến hành sử dụng. Cũng có thể dùng tại tinh luyện các loại năng lượng hạch tâm, bên trong lực lượng đưa chúng nó chuyển hóa tiến hành lợi dụng. Một cái năng lượng tinh luyện khí, là ngũ phẩm pháp khí bộ phận, Tống Thư Hàng đem thứ này thu nhập tay xuyên không gian. Loại vật này, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nó có làm được cái gì. Mà lại nói lời nói thật ngũ phẩm pháp khí, vẫn là bộ phận. Đối Tống Thư Hàng cơ hồ không có gì trợ giúp, hỏi một chút quần bên trong có hay không tiền bối biết thứ này dùng như thế nào. Hoặc là có thể cho bạch tiền bối, hắn đối loại vật này hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn phái ra bản thân linh quỷ, đi đem ba cái tứ phẩm thiên nhân bắt trở về. Sau đó hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đi hỏi một chút, khi hắn mở ra điện thoại di động thời điểm, vừa vặn thu đến một đầu tin tức. Là, Huy Phách 1111 hào trò chơi trang bị khu vực giao dịch. Phục vụ tiểu khả muội tử cười tới tin tức, Hoàng Sơn tiền bối, người muốn. Transformer hình tiên thuyền, bản thiết kế đã ra tới, ta hiện tại đem bản thiết kế gửi đi cho ngươi, nếu như ngươi hài lòng, chúng ta bên này liền đầu nhập sản xuất. Chuyên nghiệp hiệu suất chính là nhanh, trước kia nói xong sáng sớm ngày mai phát bản thiết kế, buổi sáng hôm nay liền lập tức phát tới. Tống Thư Hàng mở ra bản thiết kế, nhìn thoáng qua. Cái kia phức tạp thiết kế, cái kia để cho người ta hoa mắt chuyên nghiệp từ ngữ phù văn, hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn cũng tương đương nhìn không. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, hắn hồi phục tiểu khả muội tử. Tiểu khả tiên tử, dù sao xác định có thể biến hình a, đúng vậy, biến hình thiết kế đối với chúng ta tới nói là chuyện rất đơn giản. Hoàng Sơn tiền bối nếu là xem không hiểu bản thiết kế, có thể trực tiếp nhìn cuối cùng hai cái giao diện. Đó là tiên thuyền, xe hình, hình thái cùng, cơ giáp, hình thái, góc truyện audio.com. Ngoại hình có mấy loại lựa chọn, ngươi lựa chọn trong đó một loại liền tốt. Tiểu Khả muội từ trả lời, đồng thời trong nội tâm nàng càng xác định một sự kiện. Mua chiếc này, Transformer tiên thuyền, khẳng định là đậu đậu không sai. Hoàng Sơn tiền bối thế nhưng là tiên thuyền chuyên gia, loại này tiên thuyền bản thiết kế hắn một chút liền có thể xem hiểu. Tống Thư Hàng án lấy Tiểu Khả muội từ trả lời chắc chắn, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Trên đó có đủ loại xe con kiểu dáng, Tống Thư Hàng chỉ cần từ đó tuyển ra một loại kiểu dáng là đủ. Sau đó còn có ba loại khác biệt trạng thái cơ giáp hình thức, Tống Thư Hàng đồng dạng có thể từ ba khoản bên trong tuyển chọn mình thích trạng thái. Đậu đậu, giúp ta nhìn xem tuyển cái nào khoản sẽ khá tốt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Go, ngươi đặt trước tiên thuyền. Đậu đậu lập tức cũng tới hứng thú. Hai người bắt đầu nghiên cứu lên. Transformer tiên thuyền, hình thức cùng trạng thái. Một bên khác, Lan Tây đảo bên trên, bận rộn Điền Thiên đảo chủ cùng Thất Sinh phủ chủ nghênh đón một vị khách nhân. Thật có lỗi, Điền Thiên đạo hữu, ta tại đến Điền Thiên đảo trên đường, bị cuốn vào một kiện hỗn loạn sự kiện bên trong, dẫn đến ta cùng ngoại giới mất liên, đến bây giờ mới chạy tới. Vị khách nhân này cười khổ nói, Thư Hàng tiểu hữu vẫn còn chứ, ta án lấy ước định tới, mang đi cái kia lục phẩm thiên nhân đi làm nghiên cứu. Mặt khác các ngươi Điền Thiên đảo cần trợ giúp sao? Quý Hoàng kiếm sĩ ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ước định. Điền Thiên đảo chủ trả lời. Nhưng là Thư Hàng tiểu hữu sớm đã đi a cách chương.